Chương 1455, 1455, kẻ thua làm giặc. Như thế nào tiên, như thế nào ma tiên, thì sao ma lại như thế nào? Ninh Hoan tâm tử không ngại tiên ma thân phận, nàng đáng ghét hơn chiến tranh không ngừng. Năm đó nàng rồi cùng Tưởng Lệ Hành ước định cẩn thận, bọn hắn muốn chạy trốn thoát thân phận giam cầm, không để ý tới tam giới phân tranh, bọn hắn chỉ muốn làm một đôi ân ái quyến lữ, dắt tay đổi bạc. Ngươi đi đi. Vừa nghĩ tới Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan tâm thần sắc liền lập tức nhu hòa xuống tới. Tưởng Tử Lạc mặc dù đáng chết, nhưng là hắn dù sao cũng là ma tộc hoàng thất, hắn như chết rồi, mới phân tranh tất nhiên sẽ lập tức bị bốc lên. Giết người cái gì phiền toái nhất, giết ma càng là buồn nôn. Ninh Hoan tâm vừa nói, một bên không nhịn được phất phất tay. Thế giới này thật sự là chán ghét, liền không thể để cho người ta vui vui sướng sướng đàm cái luyến ái, lan cái ga giường cái gì sao? Nhìn thấy Ninh Hoan tâm nguyện ý thả mình đi, Tưởng Tử Lạc tự nhiên cầu còn không được, hắn lập tức đánh cái chỉ vang, mang theo mình nữ thủ hạ xám xịt phá vỡ thời không khe hở, nhanh chóng chạy trốn. Mà ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Thôi Sán cấm chế trên người QNZ tự nhiên bị giải khai. Hoan tâm, ngươi. Thôi Sán kinh ngạc nhìn xem Ninh Hoan tâm, vừa muốn nói gì, đột nhiên sắc mặt đại biến, nguy rồi, yên nhiên đâu à, suýt nữa quên mất, Tưởng đại tiểu thư ngàn dặm xa xôi tới mỹ nữ cứu anh hùng. Ninh Hoan tâm mỉm cười, thôi ca, ngươi đừng sợ à, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan tâm đột nhiên tiện tay ném ra một cái phụ chú, cái kia phụ chú vừa vặn dán tại Thôi Sán trên thân, cả người hắn trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Song học lôi phong làm việc tốt, xưa nay không lưu danh. Ninh Hoan tâm vui mừng thu hồi mình tay, về sau mới quay đầu nhìn đã sớm trợn mắt hốc mồm vô danh. Ta nói, hiện tại chúng ta tới tính toán sổ sách đi. Ngươi nói ta là một lần tiêu diệt các ngươi tốt đâu, vẫn là. Ninh Hoan tâm dùng tay nhéo nhéo cái cằm, tựa hồ rơi vào trầm tư. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vô danh thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra kiên quyết. Bất quá lúc nói chuyện, một cái tay của hắn một mực đặt ở mình túi áo bên trong. Ninh Hoan tâm làm bộ không thấy được hắn tiểu động tác, tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ta rất hỉ hệ Uki. Ngươi đến cùng là ai, tại sao phải làm thân thể như vậy thí nghiệm? Ta xách lên thân phận của mình, vô danh đột nhiên mặt mũi tràn đầy phức tạp cùng bi ai. Ta bất quá là một cái không có danh tự, không có người có thân phận, từ nhỏ ta liền bị sư phụ ta thu dưỡng, mà sư phụ ta là một cái tà tu, hắn một mực dùng thân thể của ta đến luyện dược, dẫn đến ta một mực duy trì nhi đồng thân thể cũng không còn cách nào lớn lên. Mà ta nói đến chỗ này, vô danh đột nhiên cúi đầu, thật dài thở dài. Ta vô danh tiếp tục mở miệng, thân thể không tự chủ được hướng về sau đi vài bước. Ta sẽ không nhận thua. Hắn đột nhiên từ trong túi áo móc ra một vật ném đi ra, vô số sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, nơi nào còn có vô danh ảnh tử, mỗi người đều có chấp niệm, có dục vọng. Người tham lam, dục vọng của hắn vĩnh viễn không đến nay. Mặc dù ngươi QNZ rất không may, nhưng là ngươi lại đem cái bất hạnh của mình phóng đại nghìn vạn lần lần thêm tại càng nhiều người vô tội trên thân. Thực sự là đáng chết. Ninh Hoan tâm không có đi đuổi theo hắn, mà là thở dài một cái, về sau nhẹ nhàng ném ra mình kinh hồng kiếm bay lượn mà qua, như lưu tinh. Một lát sau, sương mù sau nhớ tới một tiếng chói tai tiếng kêu to a đương kinh hồng kiếm lần nữa bay trở về thời điểm, trên mũi kiếm cũng không có máu tươi, mà là treo một cái bình nhỏ, trong bình có rất nhiều u chất lỏng màu xanh lục. Kẻ thua làm giặc, chết không có gì đáng tiếc.